Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vì trong chương trình tuần này, vì vào ngày thứ sáu tuần qua, đó là ngày 19 tháng 4 năm 2004, Thế Ngữ ở Washington DC có đọc được một bài viết rất là hay đăng ở ngay trên trang đầu của tờ báo nhật báo Washington Post, tờ báo chính của Washington DC. Đây là một cái bài viết của một người ký giả quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà gốc Trung Quốc, tên là Philip Pan. Họ Pan này chắc chắn là họ Phan của chúng ta đó, ở tiếng Tàu đọc là Pan như là tên của nàng Phan Kim Liên trong Kim Bình Mai, Pan Chin Lien. Thành ra là Philip Phan đã viết một bài viết rất là hay về cái vấn đề tự do ngôn luận và dân chủ ở Trung Quốc qua một câu chuyện rất là thương tâm ở ngay ngoài đời, cụ thể người thực Việt thực. Và đồng thời cái câu chuyện thương tâm này cũng có đăng luôn kèm, vì đây là tờ báo Mỹ làm việc cũng rất là hẳn hoi tử tế. Họ có đăng kèm luôn cả hai cái, họ chụp hình hai cái trang đầu của hai cái văn thư chứng tích cho cái câu chuyện thương tâm này. Một cái văn thư là văn thư của bốn người trong cuộc. Để đơn khiếu nại xin thả cho bốn người khác trong cuộc đang bị ở tù ra. Và đó là cái lá đơn viết tay họ in có trang đầu mà thôi, nhưng mà để làm bằng chứng cho thấy cụ thể là cái việc ở trong cái tờ bài báo viết bằng tiếng Anh là người thật Việt thực. Còn cái trang thứ hai họ cũng in lên bằng tiếng Tàu luôn đó, là cái trang của tải định thư về hình sự của cái nhân dân pháp viên cao cấp ở thành phố Bắc Kinh, tức là của tòa án Trung Cộng tuyên án bốn người kia ở tù. Đó là bản chữ in cũng in trang đầu, vì Thế Ngữ cảm thấy mức độ chân xác của nó rất hay như vậy. Và dĩ nhiên chúng ta là người Việt Nam đều biết rõ, nếu quý vị đã nghe nhiều chương trình của Thế Ngữ trong quá khứ thì lại càng biết rõ hơn bao giờ hết, đó là cái gì xảy ra ở Bắc Kinh thì chúng ta khỏi cần làm thầy bói, chuyện Việt Nam làm gì khỏi đi hỏi thầy bói cho nó mệt. Cái gì xảy ra ngày hôm trước ở Bắc Kinh thì ngày hôm sau hay muộn nhất lắm là tuần sau sẽ xảy ra ở Việt Nam. Cho nên chúng ta khỏi cần làm thầy bói, cứ theo dõi Bắc Kinh là biết Hà Nội sắp làm gì. Và những cái trò khốn nạn của Bắc Kinh vẫn còn làm đến bây giờ là những cái trò khốn nạn Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục, bởi vì nó đang tân đường bám đít Bắc Kinh để hy vọng là còn có thể nào có cái đường vào ra nếu mà nhỡ khi mà không chơi được với Hoa Kỳ. Cái trò đánh nước đôi của Hà Nội, cái thời Hồ Chí Minh còn sống thì tinh khôn chơi đánh đu với tinh giữa Nga và Hoa Kỳ, và xin lỗi, Nga và Tàu. Bây giờ thì Nga đã hết thời rồi, bây giờ thì Tàu với Mỹ. Cái khổ của Trung Cộng, của Việt Cộng là vẫn còn một bên. Chúng ta có thể ví von như là một cô gái đang phải đi bán thân, nhưng mà bán thân cho cái thằng kế bên nhà, thằng Trung Quốc thì nó luôn luôn nó không thích mình đi với ai khác hết, nhưng mà nó cũng khá bần tiện và tính nó cũng khá xấu, lấy về nó đánh đập hành hạ mà tiền không được bao nhiêu, nhưng mà mình đi với ai khác mà lỡ mà không yên thân nó bắt về được thì còn đổ nợ, còn hơn là tiêu Thúy Kiều trở lại với tú bà thế nào cũng được một trận mà mặt hoa tơi tả mày liễu ta tả tơi. Cho nên là đành phải đi với Mỹ, nhưng ông Mỹ thì giàu có nhưng mà cũng không có ưa gì mình. Mà trong quá khứ mình đã từng đấm cho ông ấy mấy đấm rồi, cho nên bây giờ trở lại xin tiền người ta xin xỏ cũng khó, mà tin người ta cũng khó. Cho nên Việt Cộng lưỡng lự là phải có cái thiên tài mà đánh đu với tinh như Hồ Chí Minh thì họa may mà còn qua được cơ hội này, bằng không thì vẫn còn rất đáng sợ. Vì vậy mà chúng ta biết là Hà Nội vẫn còn bám đít Bắc Kinh rất là chặt chẽ. Cái câu chuyện đó, vì vậy hôm nay Thế Ngữ trong cái thời gian hạn hẹp chúng ta có trong chương trình này, Thế Ngữ sẽ mạn phép lên đài đọc một cái phần dịch của bài viết đó, đọc tới mức độ nào có thể chúng ta có thì giờ mà thôi. Sau đó cái điều mà Thế Ngữ cho là quan trọng hơn là Thế Ngữ sẽ mạn phép quý vị được đọc cụ thể bằng tiếng Trung Quốc và dịch ra ngay lập tức tiếng Việt Nam hiện đại cho quý vị nghe cái lá thư điều trần của bốn người đương sự mà bây giờ còn đang ở ngoài vòng lao tù đó. Họ đăng đơn khiếu nại với nhà nước với bốn người bạn của họ đã bị bỏ tù như thế nào. Chúng là chỉ có trang đầu tôi sẽ đọc nữa chừng sẽ đứt đoạn, và vì đây là cái lá thư viết tay cho nên là có một cái dòng Thế Ngữ không đọc được. Quý vị biết là chữ viết tay là đã khó đọc rồi, mà lại còn một cái nữa là chữ viết tay còn in chụp lên đăng nhật báo rất là khó đọc. Hơn nữa là Thế Ngữ phải nói là đọc qua mấy cái lá thư này thấy rõ ràng một cái điều là cái sự giáo dục Trung Quốc cũng đang xuống lắm, vì những người này là tốt nghiệp đại học hết mà họ viết chữ xấu như cua bò. Ngày xưa không có một người nào của Trung Quốc mà thời Lương Khải Siêu hay thời Phan Bội Châu của chúng ta tốt nghiệp bất cứ một cái bằng gì dù chỉ là bằng tú tài mà lại có thể viết chữ xấu như vậy được. Bây giờ chữ họ viết xấu như mèo bươi, chữ tàu xấu lắm, tức là về mặt mỹ thuật và thẩm mỹ và văn hóa cổ chữ tàu mất đi hết rồi, bọn sinh viên nó viết nguệch ngoạc trông rất là buồn cười. Còn cái trang thứ nhì mình cũng sẽ đọc là cái văn nguyên văn của cái tải định thư về hình sự của cái Viện Kiểm sát Nhân dân ở cao cấp ở thành phố Bắc Kinh, để chúng ta vẫn nghe được cái mùi ghê rợn của chúng nó vẫn không thay đổi một tí nào cả. Và ai mà có lòng thì quý vị đều biết rồi, Thế Ngữ chủ yếu làm những điều này là bởi vì chúng ta nên nhớ là ở trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta không phải có những tên không phải không có những tên phản phé. Thế Ngữ nói nhiều lần, Thế Ngữ đã từng gặp ở ngay tại thành phố Houston những con người năm nay khoảng 70 tuổi, ngày xưa đã từng ăn trên ngồi tróc thời Việt Nam Cộng Hòa, vân vân, dưới thời của Nguyễn Cao Kỳ, nhờ bám đít ông Kỳ làm cũng được nhiều điều vẻ vang, ngồi trên đầu cha thiên hạ. qua đến Mỹ ở mấy mươi năm không được vừa ý lắm, vì qua đây thì cũng làm phó thường dân như bất cứ người Việt Nam nào khác, cảm thấy bây giờ mình không còn làm cha làm tróc trên cái cộng đồng này nữa thì họ không vừa lòng, thưa quý vị. Chính vì vậy mà họ dễ phản hơn chúng ta, bởi vì họ cảm thấy là ngày xưa ở Việt Nam thì những con người qua đây bây giờ là công dân Mỹ đều ngang bằng bình đẳng với họ, đều mở tiệm nail, đi làm plumber bằng không, đi học này học họ người ta cũng làm ra, ăn nên làm ra. Hóa ra họ ngày xưa ngồi cha thiên hạ ở Việt Nam, những người Việt Nam bình thường chúng ta không bao giờ có dịp bằng họ được, cả đời chúng ta chỉ có ở Việt Nam làm cu li, còn con của họ được đi học nước ngoài về làm cha làm ông, bộ trưởng thứ trưởng nọ kia. Thì qua đây bây giờ tự nhiên bình đẳng với nhau hết, họ không vừa lòng đâu quý vị, họ không vừa lòng tí nào hết. Và giọng văn của họ trong bản tiệm mà Thế Ngữ đi ăn có gặp phải đó là họ rất là mạt sát và miệt thị những con người vì gốc gác gia đình không được cao cấp, không được cao sang, không được quen với ông kỳ ông thiệu như họ, mà qua đây cũng thành người này người nọ người kia. Họ rất thâm hực, họ rất lấy lòng không vừa lòng, tức là cái sự dân chủ hóa của xã hội của chúng ta đối với họ là điều họ không thể chấp nhận được. Họ vẫn còn cái máu phong kiến và cái máu muốn cho mình ngồi trên đầu thiên hạ như người, cho nên vì vậy mà họ sẵn sàng trở về đánh đu với cộng sản, hy vọng rằng biết đâu cộng sản sẽ cho họ một cái chỗ người ngồi nào đó, tiếng là Việt kiều yêu nước, về bỏ tiền tham gia này nọ kia thì họ sẽ tiếp tục đường cái ghế ngồi làm cha thiên hạ tiếp tục. Vì vậy mà họ phản chúng ta không có gì cả. Đám này là đám đàn em của ông Kỳ. Ông Kỳ thì những chuyện này Thế Ngữ nghe từ một trước khi Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam mà bị cộng đồng chúng ta chửi quá chừng là một năm. Thành ra cái đám đàn em Cao Kỳ lúc bây giờ còn huênh hoang diễu võ dương ngoài lắm, nói năng bàn tiếng rất là to tiếng. Thế Ngữ lặng lẽ không nói gì, lần sau mình có gặp lại họ tiếp tục cái giọng lưỡi đó thì mình nói vài câu ngọt nhạt, tức là vài câu mát mẻ chua cay, thì họ mắng thẳng vào mặt mình, bởi vì họ lấy cái thế là họ 70 tuổi đầu, mình chỉ có 40 tuổi đầu, cho nên họ mắng là anh hỗn hào lắm, anh là anh mất dạy lắm, tôi nói cho anh cái điều mà khôn để anh nên làm ra mà anh không biết, mà anh lại còn đi nói những lời mát mẻ ngọt nhạt như vậy. Họ mua vé về, họ xem thấy vận hội Đông Nam Á rồi họ qua đây họ khen rả rích, họ bảo là tôi thấy lá quốc kỳ Việt Nam cờ đỏ sao vàng bước lên, rồi nghe trống kèn lên, rồi thấy nước mình bây giờ bằng người nọ người kia, bằng chị bằng em, tôi thấy tôi cảm động đến nhỏ lệ, trời ơi nước mắt cá sấu đâu mà khóc cho thế vận hội Việt Nam, mình không hiểu nữa. Mà họ nói như thế mình chỉ buồn cười, mình chỉ nói nghe có một câu là bác hình như cũng khí mau nước mắt quá thì phải. Thì họ quắc mắt lên bảo là anh đừng có hỗn láo nhá, anh là mất dạy lắm đấy, tức là xem họ định cờ đỏ sao vàng mẹ ngày xưa dưới thời ông Kỳ ở Việt Nam làm ăn năm cha thiên hạ 75 và vượt biên qua đây làm người tị nạn, bây giờ tính đường rung răng rung rẻ đi về đó, lại có những người bạn trong đám họ còn khoe đi tỏa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh mới lần là nhục chứ trời ơi. Nghĩa là thưa quý vị, trên đời thưa quý vị, thằng nào mà đã phản dân tộc tới cái độ mà ngồi ở cái tòa nào ở dinh nào ở Hà Nội là Thế Ngữ còn có thể tạm thời bỏ qua, nhưng còn lết đít sách đít qua mà ngồi ở cái tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh còn khoe rằng tôi được đi Bắc Kinh, mẹ chúng nó tức tại thân họ tới kia, thằng Việt Nam nào mà giờ này mà đi đu dây ở Bắc Kinh là thằng Việt Nam khốn nạn. Chúng ta có thể nói thẳng một câu với nhau như thế, thằng Việt Nam nào còn đi khoe rằng tôi qua Bắc Kinh chơi rồi đấy, chúng nó mời tôi tiếp rước tôi đường hoàng tử tế lắm, mà nó ở ngay hải ngoại này với tư thế người tị nạn mới tục tiễu chứ quý vị. Những người như thế thì thật mà nói, lý ra bình thường mình không nên dùng võ lực với ai, nhưng quả thật mình muốn ngứa tay, mình chỉ muốn đến mình thọp cổ nó lên, mình nói thằng khốn nạn, mày khốn nạn vừa vừa nó, mày mất dạy cũng vừa vừa nó, mày nhỏ nhen ti tiện cũng vừa vừa nó, mày lo vinh thân phì ra no cơm ấm áo leo đầu cha thiên hạ ngồi cũng vừa vừa nó, mày có còn mà con mắt mày nhìn ra đời đúng sai là thế nào hay không. Mình buồn cười quá, mình hỏi anh chàng này xem biết tiếng tàu như thế nào, hỏi ra thì thật ra mà nói chỉ có vài câu ba câu nín hào ma rồi đã khai là vậy, tức là về bán đi ai chả biết, đi qua Bắc Kinh ngồi về đây khoe tứ loạn soạn toàn sang ngầu cả lên, mình buồn cười quá, khoe sư học trường Tây nói câu tiếng Tây cũng chả biết đấy, thì mình nói một chữ tiếng Tây thì không biết đường đâu mà trả lời, nói một câu tiếng tàu cũng chả biết đâu mà trả lời, buồn cười chúng nó quá quý vị ạ. Cho nên vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi một cái vụ án về tự do ngôn luận rất là tàn nhẫn ở Bắc Kinh. Chúng ta sẽ có nghe được bằng nguyên văn tiếng tàu hai lá thư đó ở trong mức độ chương trình này làm ban đầu thì hay đến đấy, và xin quý vị lắng nghe sau đây. Thế Ngữ chỉ có thời giờ quý vị rất là hạn hẹp, Thế Ngữ làm chương trình ở bên DC này được một tiếng đồng hồ, Thế Ngữ mới làm hết được cái chương trình định nói này, còn ở VOVN thì thường lệ trong ngày xưa nay Thế Ngữ chỉ có khoảng chừng 30 tới 35 phút mà thôi, thành ra tất cả đều phải gói ghém lại trong vòng đó thưa quý vị. Đây là bài viết của ký giả Philip Phan, và chúng ta sẽ ngừng khi nào mà thời điểm không còn cho phép nữa để chúng ta đọc hai lá thư bằng nguyên văn tiếng tàu quý vị nhé. Vào một buổi sáng thứ bảy mùa hè năm 2000, trong một căn gác chung cư ọp ẹp gần trường Đại học Bắc Kinh, 8 con người trẻ tuổi gặp gỡ nhau và thành lập một học hội nhằm tranh luận về nhu cầu cải cách chính trị ở trong nước, tức là Trung Quốc. Trong 8 người đó có kẻ còn đang theo đuổi bằng cử nhân, có người vừa tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng vào năm đó chưa người nào quá 30 tuổi cả. Họ đang còn là bạn của nhau. Họ cùng ngồi lại quay quần vì ai cũng muốn đất nước mình đổi thay và tiến bộ. Ăn trưa xong cả bọn bảy nam một nữ tà tà dạo mát băng ngang sân trường đến bên ven hồ liễu rủ, bàn cãi nghiêm túc về những vấn đề trên mảnh đất quê hương. Hai ngày sau, một trong số họ chép hết tất cả diễn biến trong ngày hôm đó xuống một trang giấy lấy từ trong cặp của mình. Lý Dục Chu, ở đây Thế Ngữ chú thích, ở đây có một số cái tên là Thế Ngữ đọc được cái tên viết bằng tiếng Tàu trong hai cái tờ tiếng Tàu thì biết được cái tên cụ thể bằng tiếng Việt Nam là như thế nào. Còn có những cái tên mình chỉ thấy được qua cái bản in Mandarin mà nó phiên âm ra và in tiếng Anh mà thôi, không thấy được tiếng Tàu là không đoán được tên là gì. Chẳng hạn như người này nó in tiếng Anh là Lee Yeo Chu, quý vị biết tiếng Tàu nó có giống như mình, Lee nó có Lee, có Lý, có Lý, có Lee. Bốn cái là mỗi cái nó ra hàng 7-8 chữ Hán Việt khác nhau, chữ dầu cũng vậy, nó có dâu, có dẫu, có dậu, có dâu, cũng mỗi thứ ra là hàng 48 chữ khác nhau. Còn là Chu cũng có Chu, có Chủ, có Chủ, có Chu. Thành ra mình không biết Lee Yeo Chu như thế là tên như thế nào. Có những cái tên thì mình chỉ tạm thời đoán, thành ra ở đây Lý Dục Chu là cái bản mà Thế Ngữ đoán là cái tên của anh này mà thôi, không phải là cái tên chính xác mình đọc được, nhưng mà tạm nói như thế để cho cái bài văn đọc cho nó dễ gần đọc. Có những cái tên đúng ở trong bài này sẽ dùng tới là tên Dương Tử Lập là Giang Dư Lý, Trình Hải Khừa là Cẩn Hải Khoa, Trương Hoàng Hải là Trương Hoàng Hải, và một cái tên thứ tư nữa là cái tên của một cái người thứ tư trong đám mấy người bị ở tù này là Xíu Quậy là Từ Vĩ. Chỉ có bốn cái tên đó là tên Thế Ngữ đọc được bằng tiếng Tàu, thành ra phiên âm chính xác bằng tiếng Hán Việt. Còn những cái tên kia đều do đoán mà ra, nói thứ để quý vị biết ạ. Lý Dục Chu, sinh viên khoa tiết trường Đại học Nhân dân, viết bằng nét chữ hơi vội vã. Tôi đi dự phiên họp của nhóm Tân Thanh Niên Học Hội. Chưa đủ, họ Lý còn chú thích thêm đầy đủ và chính xác thời điểm cuộc gặp gỡ 10 giờ sáng 19 tây tháng 8 năm 2000 và danh tính mọi người có mặt, cũng như miêu tả quan điểm của họ về tiến trình chính trị trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định luôn rằng trong số 8 người có những người thậm chí nghiêng về chiều hướng sử dụng võ lực để đổi thay cơ cấu chính trị. Họ Lý cũng không quên ghi nhận rằng các bạn của mình muốn chuyện học hội này phải được giữ kín. Xong xuôi, quý vị nghe kỹ nhé, họ Lý đem tờ tường tình ấy lên nộp cho cái gọi là của trà an chuyển chứ, tức là Quốc gia An toàn Cục, Cục An toàn Quốc gia, tức là Bộ An ninh của Trung Cộng, thưa quý vị. 3 năm rưỡi sau đó, 8 người trong học hội thì đã hết 4 người ngồi tù, 2 người lĩnh 8 cuốn lịch, 2 người lĩnh 10 cuốn lịch về tội phá hoại thành quả cách mạng. 3 người thì vẫn còn được sống tự do, nhưng với nỗi nhục nhã trước lương tâm chính mình là đã bán đứng bằng hữu đồng xong khi bị công an đến nhà gõ cửa. Còn họ Lý, người thứ 8 thì đã cao chạy xa bay, cái thằng chỉ điểm nha quý vị, cái thằng chỉ điểm nó vượt biên nhá, vượt biên sang Thái Lan xin tị nạn chính trị. Quý vị xem có khốn nạn không, có mất dạy không chứ. Nó là chỉ điểm cho mật vụ nhà nước để người ta bắt được người ta, là nó là thằng đi vượt biên xin tị nạn chính trị ở Thái Lan. Mấy cái đứa này muốn cộng đồng gô cổ trả nó về Bắc Kinh ghê quý vị ơi. Nhân một buổi trưa hè, họ Lý ngồi thư người ra, lật đi dở lại những tờ tường tình chính mình đã viết xưa kia và ấp úng tìm cách giải thích tại sao mình đã phản bội bạn bè và đi làm chỉ điểm cho mật vụ nhà nước. Ở đây Thế Ngữ và chú thích bài viết rất hay là bởi vì cái ông ký giả này, như Thế Ngữ nói là người quốc tịch Hoa Kỳ nhưng gốc Hoa. Ông này qua đến đó, ông ta đã thu thập được những tài liệu trong cái phiên tòa đó. Ông ta biết được họ Lý ở Thái Lan, ông ta bay sang Thái Lan, cầm luôn cái bản Xerox của hai mấy cái tờ tường tình hắn nộp cho sở nhật mật vụ cách đây 4 năm, đưa thẳng vào mặt hắn, phỏng vấn hắn và yêu cầu hắn cho biết một lý do tại sao hắn đi phản bội bè bạn như vậy, con người của hắn suy nghĩ như thế nào, làm những gì để cho ông được biết, thành ra hắn mới phải có câu bảo ấp úng tìm cách giải thích. Rất là hay thưa quý vị, bài viết rất là hay. Chúng ta đọc tiếp nhé. Thiên An Môn đã 15 năm, Liên Xô sụp đổ cũng đã 13 năm rồi chứ không phải là ít. Thế mà cái thứ chế độ độc tài đang cai trị tỷ lệ đại lục to lớn nhất địa cầu và cho đến nay vẫn còn là thí nghiệm thành công nhất của thứ suy nghĩ khống chế độc đoán này, hiện nghiễm nhiên vẫn còn là Trung Cộng. Ở đây vì người viết bài này là người Tàu gốc quốc tịch Mỹ nên người ta không biết được rằng có một nước thứ hai cũng đang bám đến cái điều này, đó là nước Việt Nam đáng buồn của chúng ta. Ở đây không phải là nhục mạ dân tộc Việt Nam quý vị nhé, dân nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam muôn đời oai hùng, không có gì muốn hỏi. Đây là nói là cái Hà Nội, cái chính quyền Việt Nam xã hội dường chủ nghĩa gì đó đó mà chúng nó tự xưng là chúng nó đại diện cho nhân dân Việt Nam, cái đó là cái mà Thế Ngữ đang chửi ở đây chứ không phải là anh linh của nước Việt hay là người con dân Việt thưa quý vị. Số phận của nhóm Tân Thanh Niên Học Hội sẽ cho phép bất cứ ai quan tâm được dịp mục kích những thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngần ngại gì mà không đem áp dụng, miễn sao giữ chặt được quyền bính trong tay, và sẽ cho phép chúng ta hình dung các ngà rẽ lương tâm đau đầu nhức óc của những ai trót dại để lọt mình vào trong lưới sắt của Đảng. Số phận ê chề ấy cũng minh họa cụ thể mức độ triệt để Đảng thực thi phương châm số 1 để sống còn, hễ tổ chức nào ly khai độc lập là phải bóp chết ngay vì không phục về Đảng, tức là nguy cơ đe dọa Đảng. Nhóm Tân Thanh Niên Học Hội chỉ có vỏn vẹn 8 thành viên. Họ chưa bao giờ thỏa thuận với nhau về một phương án chính trị nào và họ không có một xu dính túi. Họ chưa hề đi chiêu binh mãi mã ở các thành phố khác hoặc lập thêm một chi nhánh địa phương tại tỉnh lỵ nào. Thậm chí họ không triệu tập nổi cả 8 người ngồi lại bên nhau được thêm dù chỉ một lần thứ hai nào nữa. Lần nào cũng thế, chẳng người này mang công thì người kia mắc việc, cứ họp lẻ tẻ rồi về thế thôi. Thế mà họ đã lọt vào tai mắt, tai nghe mắt ngóng của hai cục chính làm về an ninh của nhà nước. nhất cử nhất động của họ đều được tường tình về tới những đảng viên cao cấp nhất, trong số đó có Lua Càn, Thế Ngữ đoán là La Cán, ủy viên Bộ Chính trị lo về an ninh trong nước. Giang Trạch Dân đương nhiệm lúc bấy giờ đã cho vụ điều tra này là quan trọng bậc nhất theo lời những người từng được tận mắt chứng kiến những trang cáo thị nội bộ tóm lược mọi lời bình luận của những viên chức kỳ cựu nhất trong guồng máy chính quyền. Một nhóm người trẻ chưa ráo máu đầu như vậy mà bị giới lãnh đạo theo dõi xít sao như thế, đủ thấy đảng tuy nắm quyền nhưng vẫn nơm nớp, ăn không ngon mồm, ngủ không thẳng giấc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đem đến được cho dân tộc hai thập niên phát triển nhanh vượt bậc về mặt kinh tế, bất chấp những kẻ tin rằng cải tổ mức sống về mặt kinh tế sẽ tất yếu mang đến hiện tượng giải phóng tư tưởng trên phương diện chính trị. Nhưng xã hội ngày càng mâu thuẫn khốc liệt, dân chúng ngày càng ta thán không bằng lòng, đảng phải trấn lắm mới yên, và đặc biệt là những phong trào trong giới sinh viên học sinh, cái từng tạo nên làn sóng đòi dân chủ suýt tí nữa thì đã quét sập cánh cổng Thiên An Môn năm 1989, cái đó thì đảng luôn luôn thao láo cặp mắt cú vào ăn đêm trừng trừng theo dõi. Vì thế đảng mới manh tâm bóp chết nhóm tân thanh niên học hội từ trong trứng nước. Khi làm điều đó cùng một lúc, đảng buộc 8 người trẻ tuổi phải đắn đo xem liệu mình hy sinh nổi bao nhiêu cho những điều mình tin và cho những người mình coi là bạn. Bài phóng sự này dựa trên một số buổi phỏng vấn với 4 thành viên trong học hội không bị bỏ tù, với thân nhân và bạn bè 4 người đang bị bắt vì phạm tội tư tưởng, bản báo tham khảo cả những tài liệu trưng ra trong phiên tòa. Lỗ Khôn, đây là Thế Ngữ đoán cái tên Lu Khun là tên của vợ của Dương Tử Lập Giang Dư Ly. Lỗ Khôn nhớ rõ hôm ấy cô đứng ngoài hành lang trước cửa căn hộ bé tí xíu hai vợ chồng ở, vừa quạt lò nấu bữa ăn chiều, vừa cằn nhằn chồng không ngớt miệng. Chồng cô Dương Tử Lập hôm ấy ngồi trong phòng trước cái máy điện toán, hai người dành dụm tiền mua làm quà cưới cho nhau, hí hoáy sửa chữa một bài viết về dân chủ mà anh định đăng lên liên mạng. Cô nhớ rõ cô nhiếc móc xỉa sói anh từ ngoài cánh cửa mịt mù khói củi lọt vào tận trong buồng. Ai khiến anh làm mà anh phải làm? Ăn học thành tài như anh, tương lai đâu phải khó. Còn bố, còn mẹ anh, còn gia đình anh, còn vợ chồng hai đứa mình nữa đây làm chi? Chẳng muốn nổ vào căn nhà cho nó lao hồn nữa đây này. Nhưng họ Dương chỉ nhún vai với vợ. Anh Phan ạ, anh ấy bảo với em, muốn xã hội tiến bộ thì phải có ai đứng đó sắn tay áo lên mà làm. Và anh ấy đã quyết tâm anh ấy sẽ không ngồi yên đấy mà ngó. Em biết chồng em đúng anh Phan ạ, nhưng em lo chứ, làm sao không lo được hả anh? Một tay kiện tướng thần sầu quỷ khóc trên máy điện toán, dáng cao cao gầy gầy, gương mặt xương xương nhưng nôm rất trẻ trung. Họ Dương học ở Đại học Bắc Kinh ra bằng thạc sĩ về kỹ sư cơ khí Mechanical Engineering, nhưng lại trưởng thành hẳn lên ở suy tư chính trị, nhất là qua các tác phẩm anh đọc được của Václav Havel mà chúng ta đều nhớ là ông Tổng thống Tiệp. Bây giờ đã về hưu rồi, đã xuống chức tổng thống rồi, nhưng là nhà tư tưởng và nhà viết văn, đồng thời cũng là một thời là tổng thống của nước Tiệp. Friedrich Hayek và Samuel P. Huntington, hai người sau này thì Thế Ngữ đành phải thú nhận là Thế Ngữ không biết họ là ai. Là con trai trưởng của một gia đình nông dân túng bấn đến nỗi mấy đứa em trai sau này sinh ra cha mẹ họ Dương đều phải đem bỏ đường, bỏ chợ hay đem cho người khác nuôi. Tử Lập đặc biệt quan tâm đến vấn đề kinh tế trì trệ và mức sống quá thấp ở vùng nông thôn Trung Hoa. Anh thường đáp xe về quê điều tra những thói hoạnh hoẹ dân lành của các cấp cán bộ công an quận huyện thôn xã. Tốt nghiệp năm 1998, Dương Tử Lập tìm được việc là một chân cơ trình viên điện toán, tức là computer programmer, và dựng nên một võng tạm, tức là một cái website đã tính tàu gọi là võng tạm. Võng là mạng lưới, tạm là cái trạm xe buýt, trạm xe hơi, trạm xe điện, đúng quý vị, tính tàu là Hoàng Tràn. Võng tạm website, Thế Ngữ áp dụng chữ này lại của tiếng tàu. Rất được nhiều người đêm đêm lên máy ra vào ghé đọc, tên gọi là Dương Tử Tư Tưởng Gia Viên Giáng Dự Sư Sáng Cha Duyến, tức là khu vực tư tưởng cây nhà lá vườn của một tên trí thức vọng ngoại. Trên đó anh cho đăng tải rất nhiều bài tiểu luận sắc bén và mạnh mẽ tố cáo chủ nghĩa cộng sản, cũng như lý luận cổ ông cổ võ cho tiến trình cải cách dân chủ. Có lần họ Dương viết, tôi là kẻ chủ trương tự do phóng khoáng, tôi quan tâm đến nhân quyền, tự do và dân chủ. Lỗ Khô làm chân biên tập viên cho một tờ tạp chí, tóc dài ngang lưng, cặp mắt u uất, chưa hề bao giờ đọc qua những đoạn thiên tiểu luận và những bài thơ của chồng. Chỉ muốn sống yên thân và khuyên chồng nên làm theo bao nhiêu người bạn học cùng lớp và thi đỗ chung năm, nghĩa là lo đi kiếm tiền và tìm cách ngoi lọt chen vào giai cấp thị dân mới của Trung Quốc, tức là giai cấp tiểu tư sản thành thị mới vừa thành lập. Đến đây thì thưa quý vị, chúng ta đành phải tóm tắt lược rất là nhanh, ngắn gọn trước khi chúng ta vào đọc để kẻo nó hết giờ. Đó là sau đó thì chúng ta thấy là trong nhóm này Dương Tử Lập như vậy linh hồn chính của cái nhóm này. Cái người thứ nhì rất là đáng quan tâm là cái người là chức chủ tịch nhóm, chứ không phải Dương Tử Lập, nhưng mà anh này là vị trí tập ra thì Thế Ngữ thấy là trong cái tư tưởng là hạng nhì, vì anh này là một cái đảng viên rất trung thành với chủ nghĩa Mác Lê, là anh Xíu Quậy Từ Vĩ. Anh này cũng đang bị ngồi tù và đang bị tra tấn dã man. Ở đây Thế Ngữ nêu ra một điều rất là quan trọng, chúng ta thấy để làm dân chủ đa nguyên thì cả những con người đồng ý với chủ nghĩa Mác Lê Nin chúng ta nhiều khi vẫn phải để cho họ ngồi chung để nói chuyện, thưa quý vị. Chúng ta không thể bắt bỏ tù hay giết chết họ được, điều đó sai. Chúng ta không đồng ý với Cộng sản là vì Cộng sản đã chủ trương dùng bạo lực để áp đặt chủ nghĩa Mác Lênin lên người khác, chỉ có thế thôi. Chủ nghĩa Mác Lênin đọc quyển sách đó mà thấy đúng, đem ra tuyên truyền cho người khác bằng mồm, điều đó không có gì chúng ta chống được cả. dù chúng ta cho chủ nghĩa sai, chủ nghĩa thối, chủ nghĩa rởm, chủ nghĩa tàn bạo vô nhân, vân vân và vân vân, nhưng mà nếu người nào đó đọc quyển sách đó mà tự nhiên thấy hay và đi tuyên truyền với người khác mà chỉ bằng mồm không thôi, thì chúng ta không làm gì được người đó cả. Trong tương lai dân chủ đa nguyên, có những người vẫn sẽ trên đời vẫn có những người đọc quyển Capital của Karl Marx vẫn cảm thấy đúng, thì chúng ta không thể vì vậy mà bắt họ giết chết hay làm gì cả. Chúng ta không thể dùng bạo lực để cấm người ta suy nghĩ, dù là Marx Lenin, thì chúng ta mới thật sự là chống cái điều cộng sản đang làm. Cho nên nhớ nhá, tất cả cái điều vấn đề của dân chủ đa nguyên phải nắm ở chỗ điều này. Chúng ta không chống một tư tưởng nào hết. Tư tưởng Marx Lenin cũng không có gì để chống, tư tưởng của Phật giáo không có gì để chống, tư tưởng Thiên Chúa giáo thì giống, tất cả các tư tưởng đều có những người cảm thấy nó đúng cả, quý vị. Dù là chúng ta nghĩ là tư tưởng ấy khùng điên ngu si gì đó, và cái người ấy là cái người như thế nào đi nữa, quyền ngu si đần độn là quyền của người ta. Bao giờ cái thứ tư tưởng đó không đòi địa vị độc tôn tư tưởng, bao giờ cái thứ tư tưởng đó không chủ trương áp dụng bạo lực làm biện pháp để tuyên truyền cho tư tưởng của mình, không đưa ai lên giàn hỏa để thiêu chết để làm cho người ta phải theo tư tưởng của mình, không bắt người ta bỏ tù để theo tư tưởng của mình, thì chúng ta không chống đối tư tưởng đó. Thế nữa, lặp lại, có nhiều người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có lẽ nhiều khi chưa phân biệt rõ về chúng ta hận tù cộng sản và Marx Lê mà thôi. Chúng ta chống ở trong chủ nghĩa cộng sản của thế giới lâu nay là chống cái chủ trương dùng bạo lực để áp đặt điều mình suy nghĩ của họ, thì chúng ta không thể chống điều họ suy nghĩ được. Cái suy nghĩ của người ta chúng ta có quyền bàn cãi, chúng ta có quyền cho rằng sai. Thế ngữ cho rằng chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn sai, Marx Lenin hoàn toàn sai, nhưng Thế ngữ không bao giờ tuyên bố bỏ tù hay bắn bỏ một người suy nghĩ theo chủ nghĩa là đúng. Đó là quyền của người ta. Kính thưa quý vị, chúng ta phải nhớ điều đó trong tương lai dân chủ đa nguyên. Không phải chúng ta dân chủ đa nguyên nghĩa là về nước chúng ta bắn phơ hết tất cả những đứa nào đọc sách Marx Lenin mà dám nói là đúng, là mình bắn bỏ bố nó đi rồi chúng ta thành lập dân chủ đa nguyên, như thế không được. Thưa quý vị, chúng ta nên nhớ kỹ, như thế là chúng ta đã dùng bạo lực để áp đặt, để bắt người ta đừng theo chủ nghĩa Marx Lenin, điều đó cũng sai nữa. Thưa quý vị, không được, chúng ta không được dùng bạo lực, súng ống, nhà tù, giàn hỏa, bất cứ một thứ gì để bắt ai lên thiên đường hay xuống địa ngục, để bắt ai theo chủ nghĩa này hay không theo chủ nghĩa kia, tất cả những cái đó là sai. Còn bản thân các thứ chủ nghĩa, nếu chỉ đọc vào và nói bằng mồm với nhau không thôi, thì phải cho bất cứ nhân loại này tha hồ. Chúng ta có quyền cho rằng chủ nghĩa rầm, chủ nghĩa thối, chủ nghĩa ấy vô lý, chủ nghĩa phản này phản kia, phản văn hóa, phản nhân văn, phản dân tộc, nhưng vì lý do gì đó mà có một ai đó đọc nó vào thấy nó đúng quá mà đem đi nói tùm lum, thì vẫn là quyền của người đó. Thưa quý vị, vì vậy trong cái nhóm tân tinh học hội này, cho cái anh chàng Marx Lê kia làm chủ tịch nhóm là anh Từ Vĩ, và anh này bây giờ cũng đang bị bỏ tù và tra tấn như vậy, cho chúng ta thấy là những người thanh niên trẻ trí thức ở Tàu ý thức được điều đó, Dương Tử Lập chống chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà trong nhóm của anh có Từ Vĩ, hai người bàn cãi với nhau, nhưng mà Từ Vĩ vẫn là một người trung thành với chủ nghĩa Marx Lê. Từ Vĩ chỉ muốn thay đổi cái đám cầm quyền bây giờ ở Bắc Kinh, mấy ông già thay đổi người khác lên, nhưng mà Từ Vĩ vẫn còn tin vào chủ nghĩa Marx Lenin đó. Bây giờ thì Từ Vĩ trong tù chắc là vỡ mộng rồi, nhưng mà Thế Ngữ muốn nhân dịp này nhấn mạnh rất mạnh, rất mạnh tới một điểm đó. Thưa quý vị, trong tương lai chúng ta xây dựng dân chủ đa nguyên không có nghĩa là chúng ta bắn bỏ bất cứ đứa nào dám mở cuốn Das Kapital của Karl Marx ra, đọc xong mà còn ngẩn mặt nhìn chúng ta bảo là quyển sách này nói đúng quá, chúng ta đem bắn bỏ người tức thì chúng ta không dân chủ đa nguyên. Chúng ta đã làm một điều mà cộng sản đang làm, dù chúng ta có một chiêu bài tư tưởng khác, điều đó không được. Chỉ có các hành động cụ thể là cầm súng bắn vào đầu người khác để vì người đó suy nghĩ như thế này hay như thế khác là cái điều nhân loại này chống. Còn trong cái đầu người đó có tư tưởng gì để mặc cho người ta suy nghĩ, dù nó sai đến đâu, quyền của người ta. Kính thưa quý vị, vì vậy mà ở đây chúng ta như thế, người ta đã nói là hai người chính như vậy, còn những người kia là đều là vô can mà thôi. Cái câu chuyện nó đáng thương là những cái người mà bán đứng bạn bè, tức là những cái đứa trẻ nó mới có 22 tuổi, nó học còn chưa xong bằng cử nhân, thì nó bị công an tới dọa, và cái thủ pháp dọa công an rất là giống Việt Nam chúng ta. Nó cứ dọa bảo là bạn mày khai hết rồi, mày có dối để bảo vệ bạn bè mày cũng được gì nữa đâu, mày cứ khai ngay đi là thượng sách. Vì vậy mà nó run sợ và nó muốn tốt nghiệp, nó còn nghĩ đến mẹ cha, thành ra là nó không dám, nó đành phải ký tờ giấy nó chối bỏ nó với lại cái nhóm đó. Thì chúng ta nhớ là thánh Phêrô mà còn chối Chúa 3 lần mà vẫn còn là thánh, huống nữa là những người này. Thành ra chính vợ của Dương Tử Lập đã bỏ qua cái chuyện này, cho nên chúng ta không có trách gì những người đó nữa. Còn cái thằng chỉ điểm kia thì câu chuyện về nó rất là đáng chú ý, những lời mà nó đưa ra để giải thích tại sao mà nó được mua chùa để làm chỉ điểm và tại sao nó làm chỉ điểm rất là hay. Đó là cả một bức tranh, nó soi rọi cả cái đấy bề sâu của tâm lý con người mà hôm nay chúng ta không tiếp hay không có giờ đi vào cái đó. Nếu trong một ngày nào đó có một dịp nào đó về chương trình về cái ác trong nhân loại mà Thế Ngữ có dịp giới thiệu lại nhân vật này, thì quý vị nhớ nhé, cái điều quan trọng nhất là những kẻ làm những điều đại ác trên cuộc đời này đều cảm thấy mình đang làm một điều rất đúng. Thưa quý vị, ít nhất trong lúc đó, cái điều lạ là như vậy, không có một ai làm điều đại ác mà là biết mình đang làm điều ác cả, hoặc là tự nói với mình như thế cả. Họ có quyền tự, họ luôn luôn họ tự kỷ ám thị, xin lỗi, không phải là họ có quyền, họ luôn luôn tìm cách tự kỷ ám thị để cho rằng điều mình đang làm vẫn còn là điều đúng, hay ít nhất là xem được ở một góc độ nào đó thì họ mới làm. Và loài người đẻ ra đủ mọi thứ trên đời để thanh minh thanh nga cho hành động mình sắp làm là hành động vẫn còn coi được ở một mức độ nào đó thì họ mới làm được. hành động đó. Cái điều đó rất là quan trọng trong tâm lý loài người, kính thưa quý vị. Bây giờ chúng ta chỉ còn có đủ thời giờ để đọc lá thư đơn khiếu nại, kêu nài của bốn người bạn, của ba người bây giờ ở ngoài vòng pháp luật. Chúng ta nghe bằng nguyên văn tiếng Tàu, sau đó Thế Ngữ đọc lại ngay bằng âm Hán Việt cho quý vị nghe cái sự tương quan giữa hai ngôn ngữ Việt và Hán. Xong rồi chúng ta sẽ vào tiếng Việt Nam hiện đại như thế cho quý vị nghe qua nhé quý vị. Rất là đáng chú ý nghe những bản tin này, quý vị đừng bỏ sót, rất là uổng. Quản Dư xin chi nhẫn xòe hoài từ rùa can xua mình, có nghĩa là quan ư tân thanh minh học hội đích nhược can tuyết minh, có nghĩa là vài lời tần tình thanh minh thanh nga về cái nhóm tân thanh niên học hội. Xòe hoài chuông chữ là học hội tông chỉ, tức là tông chỉ của học hội là gì đó, họ nói rõ cho chính quyền biết. Than sủa cải tạo xương hoài chư tạo là thám tác cải tạo xã hội chi đạo, là đi dò tìm một con đường để mà cải tạo xã hội. Xòe hoài xin chữ là học hội tính chất, có nghĩa là cái tính chất của học hội này, xóa su sư sáng trao lưu tức thiến thái, là học thuật tư tưởng giao lưu đích bình đài. Bình đài là chữ tiếng Tàu nó dùng cái dịch cái chữ mà platform của tiếng Anh nó mình dịch là diễn đàn đó. Tức là đây là một cái diễn đàn để mà trao đổi tư tưởng và học thuật. Tiếng Tàu nó dùng chữ giao lưu và bình đài, nó khác với tiếng ta dùng là diễn đàn để trao đổi, còn nó dùng là giao lưu bình đài. Còn học thuật và tư tưởng thì như chúng ta vẫn dùng xóa su và sư sáng. Bây giờ đến và đây là 10 điều mà họ đưa ra để mà xác minh là họ không có làm gì chống đảng và nhà nước hết. Của Trung Quốc hết, chúng ta nghe lần lượt từng điều. Có điều thứ 9 là cái dòng mà Thế Ngữ viết tay, Thế Ngữ không đọc được, viết tay in chụp bằng báo đọc khó quá, thì xin thua vậy. Điều thứ nhất, than sủa chiêu sư chinh xiếng, xóa sư sư sáng, trao liếu, tất tuệ hòa. Ở đây, thám tác tự thị, tiến hành học thuật tư tưởng đích giao lưu hòa đối thoại, có nghĩa là do tìm ở đây chỉ là một cái đối thoại và trao đổi về tư tưởng học thuật để và tiến hành làm điều đó mà thôi. Thật tìm dò ở đây chỉ là vấn đề tư tưởng mà thôi, chứ không có dính gì đến hành động hết. Điều thứ nhì, cải tạo chiêu sư xương hoài chan sư dự phát triển đích sự kiện, cải tạo tự thị xã hội kiến thiết giữ phát triển đích thực tiễn, có nghĩa là cải tạo ở đây là chúng ta chỉ nói đến thực tiễn kiến thiết và phát triển xã hội mà thôi, không nói đến nguồn máy chính trị. Điều thứ ba, tạo chơi chiêu sự tạo lộ phương án thì gì sự, nghĩa là đạo tự thị đạo lộ phương án đích ý tứ, có nghĩa là đạo ở đây chúng tôi chỉ dùng không có nghĩa là đạo nghĩa đạo pháp hay là chủ nghĩa gì hết, mà chỉ là đạo lộ là phương án, tức là con đường cách thức mà thôi. Thành ra vậy là cái của chúng tôi như thế, là cái câu mà cải tạo xã hội chi đạo chỉ là tìm một cái phương pháp để giải quyết một số vấn đề về xã hội, về học thuật và tư tưởng mà thôi. Điều thứ tư, xóa hoại mấy dù minh chủ tức chân di chiến tung mục tiêu hợp thống y tức sư sáng chủ trang càng mấy dù sứ chi tức chân chư hành động, là học hội một hữu minh xác đích chính trị hành động mục tiêu hòa thống nhất đích tư tưởng chủ trương, cánh một hữu thực tế đích chính trị hành động. Học hội của chúng tôi không hề có một cái mục tiêu hành động chính trị nào chính xác cả, thậm chí chưa hề có một cái chủ trương tư tưởng thống nhất với nhau. Chúng tôi có 8 người, vẫn mỗi người nghĩ một ý riêng của mình, chỉ họp để bàn luận với nhau mà thôi, chưa hề có một cái phương trình về chủ trương tư tưởng thống nhất nữa là khác. Thì là càng không thể nào có hành động thực tế về mặt chính trị được. Điều thứ năm, xóa hoại trấn duyên tự dù rửa ai dù của dân mình quan tâm xã hội vấn đề, chưa yếu xã hội trách nhiệm cảm. Học hội thành viên ư nhiệt ái tổ quốc nhân dân, quan tâm xã hội vấn đề, câu hữu xã hội trách nhiệm cảm. Có nghĩa là thành viên trong học hội của chúng tôi chỉ là vì quá yêu tổ quốc và nhân dân, quá quan tâm những vấn đề xã hội, không có nỡ lòng ngồi đó mà làm tiền trên không khi đất nước mình vẫn còn nghèo, vẫn có những người nông dân phải đem bỏ con ngoài đường ngoài chợ, vẫn có những sự nghèo khó, vẫn có đĩ điếm tàn lan, vẫn có ăn mày. Có một người trong học hội nói là một cô gái rất là nhạy cảm, thấy ăn mày thành phố mà cô ấy về bệnh, phát bệnh cả 2 tháng không đi học được. Tức là có những điều như vậy mà con người ta vẫn nhiều khi là bỏ qua. Như Việt Nam vậy thôi quý vị ơi, vẫn người ta đi ăn trang mặc đẹp, cầm cell phone đi và mua quả trứng gà giá bằng bên Mỹ, đô la bằng như vậy. Bên kia đường vẫn có những bà già đi chân đất, gánh quan khoai để mà đi gánh gạo về nuôi cháu ngoại ở nhà. Con gái thì nó đã bị drug, bị problem này nọ, nó bỏ cháu ngoại cho bà già 80 tuổi còn đi chân trần mà nuôi. Những chuyện như thế thưa quý vị không phải không có ở Việt Nam, mà người ta vẫn cứ đút tiền vào túi, tìm cách nói chuyện cell phone, làm ăn buôn bán chụp giật rồi đi uống rượu các thứ như vậy sang, tiêu một đêm cả 200 đô la. Trong khi có những con người vẫn còn đi tìm một penny một ngày không có, mà người ta nhắm mắt người ta làm ngơ được. Những con người không làm ngơ được trước những điều đó, họ mới làm điều này. Họ có trách nhiệm với xã hội chứ không phải chỉ có yên tâm kiếm tiền làm giàu để mà lo chen lấn vào trong cái lưới. Về Việt Nam thấy những điều đó đau buồn lắm, quý vị, làm sao người ta có thể ngồi đem ăn trứng gạo ốp la trên $15 một vĩ, trong khi ở ngoài bên kia đường vẫn còn có những người đi gánh khoai, đi đông gạo cho nuôi cháu ở nhà. Làm sao người ta ăn nuốt lọt được cái quả trứng gà đó mà người ta vẫn ăn được, quý vị? Những con người như thế không còn trách nhiệm cảm xã hội nữa. Những con người trí thức như nhóm trẻ này rất đáng quý. Vì vậy chúng ta vẫn quý người Trung Quốc, vẫn quý người dân Trung Quốc, người trí thức Trung Quốc, người nông dân Trung Quốc. Chúng ta không có vấn đề gì với họ. Chúng ta chỉ có vấn đề với cái đám chóp bu nắm quyền ở Bắc Kinh cũng như cái đám chóp bu nắm quyền ở Hà Nội mà thôi. Còn người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn ở Sơn Tây hay ở Rạch Giá, Cà Mau, chúng ta đều thương cảm với nhau, quý vị. Họ không phải là người cộng sản, họ không có gì đáng ghét cả. Đó là những con người dân vô tội đẻ ra ở chế độ đó, họ phải chịu điều họ phải chịu, thế thôi, thưa quý vị. Những cái điều rất quan trọng khi chúng ta đọc. Điều thứ sáu, sẽ hoay sướng doanh tàu giàu dư chỉ sư sản quan triển, bể sử bù thuống, tàu bù tài biểu sư hoay quan triển, sẽ hoay máy dỗ thuống y tư quan triển. Là học hội thành viên đô hữu tự kỷ đích tư tưởng quan điểm, bỉ thử bất đồng, đô bất đại biểu xã hội quan điểm, học hội một hữu thống nhất tư quan điểm. Tức là các thành viên trong học hội mỗi người đều có tự quan điểm nhìn cuộc đời riêng của mình, bỉ thử bất đồng, tức là đây và kia có những chỗ không đồng ý với nhau. Chúng tôi không dám tự nói mình là những người có thể đứng làm đại diện cho cái tư tưởng của xã hội này, và cái học hội của chúng tôi còn chưa có tư tưởng thống nhất được với nhau kia mà. Điều thứ bảy, sửa hay hóa tung chủ giao chứ trao liếu sư sản quan triển ở trẻ tham gia dẫn duyên bu dẫn dữ xuyên hoài trấn duyên, là hoạt động của cái nhóm của chúng tôi chủ yếu chỉ là trao đổi học thuật tư tưởng mà thôi. Thẳng hoặc có mời người ngoài đến tham gia thì những người đó cũng không có gì dính đến chính trị. Ở đây ta phải nói rõ là họ có mời mấy người tới nói chuyện đều là những nhà văn đang hay những nhà chính trị tư tưởng đang bị cấm in sách ở trong nước, họ mời tới để mà nói chuyện. Điều thứ 8 là điều thi ngữ không đọc được. Điều thứ 9, giáng từ sư sáng cha duyên, là cái võng tạm mà mang tên là khu vườn cây nhà lá vườn của anh trí thức vọng ngoại của Dương Tử Lập đó. Sư giảng từ ly thức cưa dẫn quảng tràng, đó là Dương Tử Lập đích cá nhân võng tạm, đó là cái website riêng cá nhân của anh Dương Tử Lập. Dù xin chinh nhấn xóa hoay máy dò hứa quan si cùng với tân tinh học hội không có một chút quan hệ nào hết. Hoàng san quan triển phu tai kéo xóa hoay quan điểm ở trên võng tạm đó, nó không đại biểu, nó không đại diện được cho quan điểm của học hội chúng tôi. Điều thứ 10, họ chỉ lặp lại mấy cái điều là họ thành lập ngày nào giải tán ngày nào, thế thôi. Thành ra vừa mẫn dân sự chúng tôi nhận thấy rằng chinh chinh nhấn xóa hoay máy dò chan phủ của cha sân chuyển tâm mũ ti hứa sinh tu. Tân tinh học hội không hề có mục đích hay là hành động gì lật đổ chính quyền quốc gia. Sở hay trấn duyên sự vũ duệ tờ xã học hội thành viên thị vô tội đích, có nghĩa là các thành viên học hội đều vô tội. Tôi sử quẩy trình hải khừa giảng dữ ly chuồng trang hoàng hải sư dẫn tập phan trẻ sư ý cửa, là đối với Từ Vĩ, Cấn Hải Khoa, Dương Tử Lập, Trương Hoàng Hải, bốn người mà phán quyết như vậy thì thật là một cái. Đến đây thì cái trang anh rứt, thưa quý vị, chúng ta còn rất ít thì giờ, nhưng mà chúng ta phải đọc qua chỉ một đoạn rất ngắn ở trong cái viện kiểm sát nhân dân quý vị nghe thôi nhá, để thấy được cái văn chúng nó vẫn còn y hệt, không thấy cái câu mà độc lập tự do hạnh phúc tí nào cả, nhưng mà vẫn còn thấy những câu này. Tề trình sư cao chỉ dẫn miễn phả doanh chính sư tải tinh sự, là thành phố Bắc Kinh cao cấp nhân dân pháp viện hình sự tải định thư Yuan Quân Su Chi Quan Bể Sinh Sứ Dẫn Miễn Chẻn Xà Yuan Ti Di Phần Yuan, tức là nguyên công tố cơ quan của thành phố Bắc Kinh, đây là đệ nhất phân viện của Kiểm sát viện Nhân dân thành phố Bắc Kinh. Sang Su Dẫn là người đâm đơn kiện, là thượng tố nhân. Doán Sẩn Tay Cao Dẫn, tức là nguyên thẩm là cái vụ án trước kia, là người bị cáo. Xứ Quẩy Từ Vĩ Máu Miễn Xứ Lũ Phiến Chu Hán, là bút danh của anh này Mao danh là Từ Lỗ Bình và Chu Hán. Nán là nam giới, ở Sư Chiêu Xoay 29 tuổi, Di Chiêu Chí Sư Nhén Bà Duệ Sư Ơ Sư Su Sơn, xuất sinh có nghĩa là hạ sinh năm 1974. Tháng 8 ngày thứ 12, Chu Sơn Ti San Tông Sơn, là xuất sinh địa Sơn Đông tỉnh, có nghĩa là anh này sinh quán ở thành phố Sơn Đông, ở tỉnh Sơn Đông. Diễn Thái Sư thành phố Yên Đài, Hán Dũ, Hán tộc, có nghĩa anh này người tộc Hán. Sử Sư Diễn Chiêu Sơn Quán Hoa, là thạc sĩ nghiên cứu sinh về trình độ văn hóa. Bù Diễn Chư Xiao Phi Sư Bảo Sư Ly Sư Chi Trở Tiên Chí, là trước kia là cái người viết xã luận cho các báo Tiêu Phí Nhật Báo. Ở tiếng Tàu nó dịch cái chữ consumer là tiêu phí, quý vị, mình dùng là người tiêu dùng, còn tiếng Tàu dùng chữ tiêu phí. Xiao Fei Sư Bao là Nhật Báo về tiêu dùng, tức là Consumer Daily Report, đó quý vị. Chu Bảy Trình Sư Chào Giáng Chư Xoài Xiao Yến Lu San Sư Ở Hào Su Sư, là địa chỉ là ở ký túc xá đường số 32 đường Tiêu Vân ở khu Tiêu Dương thành phố Bắc Kinh. Nhưng mà anh này ở như vậy nó bắt lỗi rõ ràng, anh này ở không đúng chỗ hộ khẩu. Tiếng Tàu nó dùng chữ hộ tịch sở tại địa, Hú Chi Sủa Tại Tị Bảy Trình Sư Si Trấn Chư Phu Quài Ta Chia Yi Ở Sư Ở Hào, là hộ khẩu anh này chính thức là phải ở thành phố Bắc Kinh khu Tây Thành, cái đường lớn là gần Avenue, tức là đường Phụ Hoa, và số là số 22. Nhân sửa sản phan chiên phủ của cha trần chuyển tuệ, tức là nhân Thiệp hiểm có nghĩa là vượt qua về những điều hiểm tị mà phạm vào, phan là phạm vào, chen phú là điên phúc, điên tức là điên là điên đảo, quý vị, phúc là phúc bồn là lật đổ đó, cái là lật úp đó, phúc là lật úp, còn điên là điên đảo, chen phú là cái tội lật đổ đó, của chúng ta dùng chữ lật đổ tính vào chữ điên phúc của cha chân chuyển tức là của quốc gia chính quyền doay là tội. Đó thành ra chen phủ của cha chân chuyển dưới là phạm tội định lật đổ chính quyền quốc gia. Quý vị xem, một con người chưa có một xu dính túi 28 tuổi đầu ngồi nói chuyện với nhau về học Phật tư tưởng mà bị kết tội là định lật đổ chính quyền quốc gia. Chúng nó kinh sợ như thế đó. Xíu quý vị xem nhá. Dù Yang Chen Nhiến San Yue Sử San Jay Pai Si Chi Xia là nhân năm 2000, tháng 3 năm ngày 13 bị bắt. Thuống nhén đồng niên cùng năm đó, sư duyệt ở sư sư Tây Tai Pu là tháng 4 ngày 10, ngày 20 bị bắt giữ, Xian Chi Xia hiện giờ đang cầm giữ tại Bảy Trình Sư của Trà An Chuyến Chứ Khan Sầu Sùa, hiện giờ đang giam giữ tại Quốc gia An Toàn Cục, tức là bộ an ninh của tàu đó. Thám thủ sở là cái sở chỗ mà khám người và giữ người lại ở thành phố Bắc Kinh. Ban Hu Dẫn tức là người mà cái cho ông này sẽ là quan luật sư đó quý vị. Mua Sao Bình là Mạc Thiếu Bình, Bảy Trình Mua Sao Bình Luật Sư Sư Vụ Sở Luật Sư, có nghĩa là luật sư của cái luật sư sự vụ sở Mạc Thiếu Bình ở Bắc Kinh, và người thứ nhì là Cao Trả. Nói chung là bản án còn tiếp tục với ba người kia nữa, đều là nhầm nên một tội danh như vậy. Với bản tin vừa rồi, Thế Ngữ hy vọng cho chúng ta thấy được một điều là gì? Tự do ngôn luận không hề có ở Trung Quốc và do đó không hề có ở Việt Nam. Tất cả những người nào định đi đánh du đu với Tinh, với Bắc Kinh và với Hà Nội là những con người ấy, là những con người không nhìn thấy tiền đồ dân tộc và chỉ mưu lợi cho cá nhân mình, như là những cá nhân đáng phỉ nhổ. Và một lần nữa Thế Ngữ phải lập lại điều này, những ai còn dám rung răng rung rẻ với Cộng sản Hà Nội và Cộng sản Bắc Kinh là những con người đáng phỉ nhổ vào mặt, và cộng đồng chúng ta phải dứt khoát gạt bỏ những con người đó ra ngoài. Những con người ấy một chữ tiếng Tàu cánh đôi không biết, một chữ tiếng Tây không xong, một chữ tiếng Anh cũng không thành, chỉ định và làm cái trò vinh thân phì gia đáng phỉ nhổ và đáng kinh tởm. Chữ này là một sự thật, chúng ta cần phải hiển nhiên luôn luôn phải nhắc nhở lại cho nhau nhớ. Chương trình hôm nay tuy hơi dài nhưng xin quý vị bỏ qua cho. Cảm ơn quý vị. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.